chung quy ngày mai chính là mỹ thực đại tái, ở lại thực vi thiên sẽ tiện hơn so với trở về nhà gỗ nhỏ. Lục Thanh có uống một chút rượu, ngay cả tiểu ngốc tử cũng uống một ít. Bất quá tửu lượng Lục Thanh vốn không tệ cho nên còn có thể duy trì thanh tĩnh như trước. Lão Tần Hải láo cá đã sớm chuẩn bị xong phòng cho hai người bọn hắn, Lục Thanh cũng không so đo, trực tiếp ôm tiểu ngốc tử đi ngủ. Cảm giác vừa uống rượu xong khiến toàn bộ thân thể của hắn đều thả lỏng. Bất quá một lúc lâu sau, hắn lại mở mắt ra. Quần áo người cổ đại đều thực rộng rãi, vậy nên Lục Thanh mới có thể mang hồ lô theo bên người. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lục Thanh tự nhiên là hiểu được đạo lý này, cho nên hắn phải bảo quản tốt hồ lô này. Liền tính là Tần Hải, hắn cũng sẽ không nói cho đối phương biết công hiệu của hồ lô. Tiểu ngốc tử thì ôm tiểu bạch hồ vô tâm vô phế kia ngủ say sưa. Động tác Lục Thanh đứng dậy dù cực nhỏ, nhưng làm sao qua được trực giác của giả thù. Cơ hồ hắn vừa ngồi dậy thì mễ mễ liền mở mắt. Đồng tử màu vàng kim chợt lóe một tia cảnh giác. Thế nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh thì nó trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ. Lục Thanh thầm nghĩ, lão hổ này rất có linh tính, chẳng lẽ cũng là tác dụng của linh dịch kia? Không đúng, hôm qua lúc thủ thương, lão hổ này cũng đã rất thông minh. Lục Thanh lập tức phản bác suy nghĩ trong lòng mình. Thậm chí trong lòng hắn có một ý niệm thật lớn, nếu mỗi ngày hắn dùng linh dịch nuôi nấng tiểu lão hổ này, như vậy có thể hay không có một ngày, chỉ lão hổ này có thể nói tiếng người. Vẻ mặt Lục Thanh chấn động, hắn bị ý nghĩ của chính mình làm cho khiếp sợ. Hắn đứng dậy mang giày, lúc gần đi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng tiểu lão hổ, cư nhiên làm cho nó khắp cả người phát lạnh. Ý tưởng này không hẳn không có khả năng. Trung quy thiên hạ rộng lớn, không gì không làm được. Thế nhưng hiện tại, chuyện trọng yếu nhất là thắng được mỹ thực đại tái, cấp Lục gia kiêu ngạo kia một kích. Lục Thanh, ngày mai ngươi muốn đích thân ra trận sao? Tần Hải chờ cho mọi người đóng cổ xong, ngồi thành một vòng thương thảo chuyện ngày mai. Lục Thanh lắc đầu, phủ quyết ý nghĩ này. Tuy rằng hắn muốn cùng Lục gia đối nghịch, sớm hay muộn sẽ bị Lục gia biết được. Thế nhưng hiện tại không phải là thời điểm. Mấy ngày trước đây ta vừa đá đoạn vận mệnh tử của Lục Nguyên kia. Ngày mai nếu lại thắng qua Lục gia, nói không chừng sẽ khiến bọn hắn chó cùng rứt dậu. Lục viên ngoại để ý Lục gia huyết mạch truyền thừa, nhưng Vương thị hận hắn tận xương thì lại như thế nào để ý. Cho nên ngày mai hắn chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, lui cư nhị tuyến. Bất quá một câu này của hắn lại khiến cho mọi người ở đây đều đau xót. Hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được, truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật. Lục Thanh này mặt ngoài thoạt nhìn thanh nhã, cư nhiên lại có thể tâm ngoan thủ lạt như thế. Bởi vậy, người trong thực vi thiên, trừ Tần Hải, liền không có người dám đối nghịch cùng hắn. Lục Thanh trầm tư nói, lấy tư lịch của Tần lão bản ngươi, nếu cầm ra ớt cùng hoa tiêu này thì sẽ không làm cho người khác hoài nghi. Tần Hải khẽ gật đầu, minh bạch ý tứ của Lục Thanh. Nếu ngày mai Lục Thanh xuất chứng, như vậy mọi người sẽ suy đoán ớt và hoa tiêu là Lục Thanh lấy trộm từ Lục gia. Nhưng nếu là Tần Hải xuất chứng, vậy thì không có chút băn khoăn. Bất quá Lục đại công tử, chuyện ngươi gần đây lui tới thực vi thiên sợ là Lục gia đã sớm biết. Hừ, biết thì thế nào, ta Lục Thanh đã cùng Lục gia ký kết văn thư kết thúc quan hệ, liền tính là huyện Thái gia lại đây, ta cũng chiếm lý. Tần Hải nghe được Lục Thanh ngay cả văn thư đoạn tuyệt quan hệ đều ký xong, thì tín nhiệm đối với Lục Thanh càng sâu, gật đầu đồng ý quan điểm của Lục Thanh. Nhưng Lục công tử ngươi tính toán dùng cái gì để ứng đối với tửu lâu của Lục gia? Vốn ta nghĩ lấy thủy nấu ngư, thế nhưng xem ra lại cũng không là như thế a. Khóe miệng Lục Thanh hơi hơi dơ lên, định liệu trước nói. Yên tâm, trước giờ thi đấu ngày mai, ta sẽ đem mọi thứ đều báo cho Tần lão bản biết. Chỉ cần chúng ta thắng được mỹ thực đại tái lần này, cũng là một lần tuyên truyền rất tốt. Thực vi thiên cũng xem đó như là thời điểm phục hưng. Mỹ thực đại tái tuy rằng là cuộc thi giữa các tửu lâu, thế nhưng tại huyện Phương Lâm cũng coi như là một chuyện trọng đại. Thực vi thiên có thể trở về bộ dáng của ngày xưa hay không liền xem biểu hiện vào ngày mai. Tuy rằng đại chủ kia của Lục gia rất lợi hại, thế nhưng có vài thứ, dù đầu bếp lợi hại như thế nào đều không thể bù lại, đây là tuyệt đối hồng câu. Ngày gần đây, dựa vào tìm hiểu của hắn đối với vị chủ nhân cũ của nhà gỗ kia cho thấy, chỉ sợ trên thế giới này, trừ vài mẫu ruộng phía sau nhà hắn ra thì không nơi nào có ớt cùng hoa tiêu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Lẩu là một loại mỹ thực truyền thống, có lịch sử dài lâu, rất được yêu thích ở phương Bắc. Khi Lục Thanh đến thế giới này liền cảm giác được khí hậu rét lạnh dị thường, vương công quý tộc tất nhiên là không cần lo lắng, thế nhưng dân chúng phổ thông lại là chịu không nổi thời tiết rét lạnh này, mùa đông hàng năm luôn là mùa có nhiều người chết nhất. Nếu vào mùa đông rét lạnh mà có một loại mỹ thực có thể khu trừ rét lạnh trong cơ thể xuất hiện, thì chắc chắc không có món nào qua lẩu. Đời trước Lục Thanh không phải đầu bếp, chủ nghệ tất nhiên kém hơn so với đầu bếp chuyên nghiệp. Huống chi huyện Phương Lâm lại nổi tiếng về mỹ thực, nhất định là có vô số cao thủ. Cho nên hắn muốn đánh bại Tử Lâu Lục gia thì nhất định phải khác tìm lối tắt. Đến buổi tối, Lục Thanh lấy về nồi thiếc mà hắn đặt làm. Mọi người chỉ thấy nồi này rất kỳ quái, giữa nồi thế nhưng lại có một tấm thiếc chia chiếc nồi ra thành hai nửa âm dương. Trong lòng mọi người đều xuất hiện nghi vấn, nồi như vậy thật sự có thể xào rau sao? Có gì ngạc nhiên, trên thế giới này có ngàn vạn phương pháp nấu nướng mỹ thực, xào rau chẳng qua là một loại đơn giản nhất trong số đó mà thôi. Tần Hải không hổ là trưởng quầy của Thực Vi Thiên, thần sắc không hề chịu ảnh hưởng chút nào. Lục Thanh gật đầu, Tần lão bản nói không sai, Lục Thanh tài sơ học thiền, về sau còn nhờ các vị giúp đỡ nhiều hơn. Hắn muốn làm sinh ý, bắt đầu từ Tử Lâu thì mới có thể hung hăng đả kích Lục gia. Phải biết trong sản nghiệp của Lục gia thì Tử Lâu chiếm hơn phân nửa, nếu có thể đánh bại Lục gia, như vậy chẳng khác nào là đã thành công hơn phân nửa. Năm đó thân mẫu của hắn đem tất cả sản nghiệp của mình giao cho Lục Viên Ngoại xử lý, chính mình thì an tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Ai ngờ Lục Viên Ngoại đúng một người vô tình, không chỉ phản bội mẹ Lục Thanh, càng là sau khi mẹ Lục Thanh chết đi thì đem Vương Thị về làm chính thê. Nay Lục Thanh chân chính đã chết, như vậy nhiệm vụ lấy lại công đạo liền dừng ở trên người Lục Thanh hiện tại. Tần lão bản, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi. Tốt. Trong lòng Tần Hải cũng xuất hiện lý tưởng hào hùng tưởng rằng đã biến mất. Trong lòng hắn rõ ràng, Thực Vi Thiên không thể tiếp tục suy tàn nữa. Cơ nghiệp trăm năm nếu cứ như vậy mà suy sụp trong tay mình, chỉ sợ trong tương lai khi xuống hoàng tuyền, hắn sẽ không thể sống yên ổn a. Yêu Ki Han a, lúc đó chết queo rồi mà. Sắc trời dần dần tối xuống. Bên trong Thực Vi Thiên, ngoại trừ vài hỏa kế thì đã sớm liền trống rỗng. Tần Hải bảo tiểu nhị thắp vài ngọn nến, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Lục Thanh đem tất cả những gì mình biết đều nói hết cho Tần Hải, cố gắng giúp cho Tần Hải có thể giành thắng lợi tại Mỹ Thực Đại Tái ngày mai. Mỹ Thực Đại Tái có quy định về thời gian, cho nên phải chuẩn bị trước. Hơn nữa thức ăn làm ra cũng không thể quá phức tạp, bằng không thì hết thời gian mà thức ăn còn không có ra nồi, khiến giám khảo nếm thức ăn nửa sống nửa chín, như vậy nhất định là thất bại. Sau khi Tần Hải nghe phương pháp ăn lẩu xong, cảm giác rằng đồ ăn như vậy làm lên quả thực rất đơn giản. Khó trách Lục Thanh có thể định liệu trước để cho mình lên sân khấu thi đấu. Kỳ thật thi đấu ngày mai, cho dù là tiểu nhị đi lên cũng đều có thể ứng phó được. Thế nhưng Tần Hải làm trưởng quầy đương nhiệm của Thực Vi Thiên, cho nên ý nghĩa đại biểu càng lớn. Như vậy, chẳng phải là ngày mai, khi thi đấu vừa mới bắt đầu, thức ăn của chúng ta cũng đã xem như là thành công. Khuôn mặt Tần Hải ẩn ẩn chút hưng phấn, có thể thấy được, hắn thực chờ mong trận thi đấu ngày mai. Lục Thanh lắc đầu nói, kia còn chưa đủ, tuy rằng lẩu chuẩn bị rất đơn giản. Thế nhưng làm sao có thể khiến giám khảo tự mình động thủ nấu đồ ăn và ăn thì mới là vấn đề. Cho nên ngày mai người của Thực Vi Thiên, trừ ta ra, toàn bộ đều phải tới nơi thi đấu. Đạo lý này không sai, nhưng những người này tuy rằng thông minh, đối với những thứ chưa từng thấy, chỉ sợ là không đủ kinh nghiệm a. Lời Tần Hải nói thật là tình hình thực tế. Nếu không nói lời nào mà để cho bọn tiểu nhị lên sân khấu, như vậy rất có khả năng chính bọn họ đều không biết phải làm những gì. Bất quá may mà Lục Thanh sớm có chuẩn bị, hắn tính toán ngay đêm nay, tại bên trong Thực Vi Thiên, nấu một bữa ăn trước. Trừ nồi thiếc, Lục Thanh còn mua rất nhiều bếp lò thấp bé, đem than củi để vào lò, lại đem nồi thiếc đặc chế đặt ở phía trên, canh đã điều chế tốt để sẵn trong nồi, hiện tại đang dần dần sôi trào hừng hực. Khuẩn nồi đun nước ngon, ma lạt nồi hương lạt, đa mi diêu, một ngăn đun nước dùng, một ngăn cay tê tái. Hai nồi hợp nhất, thỏa mãn hai loại khẩu vị bất đồng. Đại chủ của Thực Vi Thiên đem đủ loại rau dưa đã được cắt xong cùng với các loại thịt bỏ vào trong đĩa bưng lên. Khi trong nồi bắt đầu sôi ủng ục, Lục Thanh cầm lấy một miếng thịt bò cắt mỏng để vào trong nồi nước cay, rất nhanh liền chín. Nhớ kỹ, mấy thứ này không thể nấu lâu lắm, bằng không sẽ ăn không ngon. Lục Thanh một bên gắp thịt bò để vào trong bát của tiểu ngốc tử, một bên giải thích cho nhóm tiểu nhị ngày mai phải thi đấu. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu ngốc tử liên tục nói hai tiếng ăn ngon, đem tâm thần của mọi người đều câu đi hết. Lúc này Lục Thanh đem tất cả thịt bò đều để vào trong nồi, rồi chờ một chút. Chờ cho chín, mọi người có thể trực tiếp động đũa. Chẳng qua là ngày mai, khi thi đấu, nhớ là không thể khiến giám khảo tự mình động thủ. Các ngươi phải chuẩn bị trước hết thảy, thay bọn họ lấy thịt để vào trong bát. Mọi người cùng đáp. Lục thiếu gia yên tâm. Lục Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng. Tần Hải dẫn đầu nhắc lên đôi đũa. Nhanh ăn đi, hôm nay ăn no, ngày mai lên sân khấu thi đấu. Nhất thời trong nồi uyên ương kia liền tràn ngập đủ loại đũa. Mà thông qua một nồi lẩu trong buổi tối hôm nay, mọi người trong Thực Vi Thiên cũng hiểu rõ khi nào thì các loại thịt chín tới ngon nhất. Trong những người này, có đầu bếp, có tiểu nhị, bọn họ đều làm việc ở Thực Vi Thiên rất lâu, ngay cả Thực Vi Thiên xuống dốc, bọn họ cũng không có đi. Một phần tình ý này, dĩ nhiên đáng giá kính nể. Hiện tại, lưu lượng khách của Thực Vi Thiên so với thời điểm cường thịnh là ít hơn đến 9 phần, thế nhưng tiểu nhị lại không có ít đi bao nhiêu. Đủ để nhìn ra Tần lão bản đối với những người này là thật tâm đối đãi, ngay cả khi Thực Vi Thiên không có lợi nhuận, hắn cũng cam đoan từng hỏa kế đều nhận đủ tiền tiêu vặt hàng tháng. Nếu không phải Lục Thanh ngươi, chỉ sợ mấy tháng sau chúng ta cũng phải rời đi Thực Vi Thiên. Tiểu nhị cảm khái nói, đây là tình hình thực tế. Thực Vi Thiên chủ đến hiện tại là nhờ vốn ban đầu của nó, bất quá miệng ăn núi lở, cho nên Thực Vi Thiên nhất định phải phục hưng. Yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm phục hưng. Lục Thanh nghiêm túc nói, Lục thiếu gia, lẩu này thật sự thần kỳ, chẳng những làm cho người ta muốn ăn hết lần này đến lần khác. Sau khi ăn xong thì cả người đều nóng hầm hập, một chút cũng không cảm giác rét lạnh. Có một đầu bếp nói, Lục Thanh định liệu trước, đó là tự nhiên, ngày mai thi đấu, làm cho mọi người ở huyện Phương Lâm đều nếm thử tư vị của lẩu. Tuy rằng trong cảm nhận của mọi người thì vị đại trù thần bí của Lục gia là thập phần lợi hại, thế nhưng giờ phút này, họ cảm thấy Lục Thanh lại càng thêm thần thông quảng đại, đơn giản nói về ớt thôi. Người trong toàn bộ Tây Lưu Quốc đều không có gặp qua, nay Lục Thanh đem ra, hơn nữa có thể làm cho mỹ thực càng thêm phong vị, thật sự là cao siêu. Cơ hồ trong trước mắt, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị thổi quét không còn. Mọi người sờ cái bụng tròn trịa của mình chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, duy độc Tần Hải lại ngồi tại chỗ, trên mặt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Tần lão bản, như thế nào, còn có vấn đề gì sao? Không... không có vấn đề, ta chỉ đang tự hỏi mà thôi. Tần Hải nhíu mày nói, hiện tại Lục gia độc đại cũng đã vững chắc, chỉ sợ là liền tính lẩu của chúng ta có thể áp bọn họ một đầu, cũng sẽ không dễ dàng lấy được thắng lợi. Tần lão bản, kỳ thật quyền ưu tiên nguyên liệu nấu ăn cũng không phải rất trọng yếu đi. Đích xác, có hầm băng ở hậu viện, nguyên liệu nấu ăn của chúng ta có thể tồn trữ thật lâu. Lục gia cũng kém hơn chúng ta, nhưng dân chúng nhìn thấy Thực Vi Thiên tàn bại, cho nên tâm lý sinh khe hở, vì vậy mới không muốn đến. Lục Thanh cười nói, vậy thì dễ xử lý, mỹ thực đại tái ngày mai, Cho dù bọn họ dùng thủ đoạn mờ ám lấy được thắng lợi, nhưng ta tin tưởng dân chúng ở đây đều có sức phán đoán của chính mình, tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận triều dâng. Đạo lý thánh hiền từ xưa đến nay, được dân tâm sẽ được thiên hạ. Tần Hải gật đầu, ân, ta đã dựa theo ý tứ của ngươi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn của món lẩu. Thi đấu ngày mai, chúng ta sẽ toàn bộ miễn phí cho khách nhân đến nhấm nháp. Kể từ đó, thắng lợi ngày mai ngược lại chẳng phải trọng yếu nữa. Lục Thanh và Tần Hải cùng cười tươi. Đêm nay, mọi người đều mang đủ loại giấc mộng khác nhau, tất cả đều ngủ không an ổn. Tần Hải tuổi lớn, nên ít buồn ngủ, cuối cùng hắn cố ép buộc chính mình nên mới có thể ngủ sớm hơn 2 canh giờ. Khi hắn mở to mắt thì tất cả mọi người ở Thực Vi Thiên đều đã đến trình diện. Lục Thanh nắm tay tiểu ngốc tử nói, Tần lão bản, ta không đi, hy vọng lần này các ngươi đều thuận lợi, mã đáo thành công. Hảo, chúng ta đi. Ào ào lập tức, toàn bộ mọi người đều đi, mà Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử thì lưu trong Thực Vi Thiên, bắt đầu chuẩn bị một lượng lớn gia vị nấu lẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Huyện Phương Lâm chỉ là một thị trấn nhỏ ở phía bắc của Tây Lưu Quốc, nhưng về phương diện mỹ thực lại rất phát triển, luôn làm người ta chú mục. Đương nhiên, đây là nói giữa huyện này với huyện kia. Tửu lâu của Lục gia ở huyện Phương Lâm cơ hồ nắm giữ tất cả các tửu lâu bản địa, tài phú này không thể đo lường. Cường thịnh chí tư, duy nhất còn có năng lực chống lại Lục gia chỉ còn lại có một nhà Thực Vi Thiên mà thôi. Thực Vi Thiên truyền thừa trăm năm, nay lại điêu tàn chí tư, làm người ta thổn thức không thôi. Ta xem, lúc này Thực Vi Thiên sợ là chống đỡ không trụ. Một trung niên mặc bồ y lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, ngươi có nghe nói không, đại thiếu gia Lục gia là Lục Thanh phản gia, đầu nhập vào Thực Vi Thiên. Lục Thanh tính là cái gì? Khi ở tại Lục gia, hắn căn bản không có thế lực gì, đệ đệ của hắn là Lục Nguyên, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, từ lâu đã bắt đầu trưởng quản tửu lâu Lục gia. Trong khoảng thời gian ngắn, thảo luận giống như vậy cứ liên tiếp. Trận đấu của Thực Vi Thiên cùng tửu lâu Lục gia sắp bắt đầu. Lục Viên Ngoại ngồi ở ghế gỗ lim, hai tay không ngừng chuyển động Phật châu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Lục Viên Ngoại mở hai mắt, cười nói, lão Tần, ngươi rốt cuộc đến đây, ta còn nghĩ hôm nay ngươi sẽ không xuất hiện ở trên đài tỷ thí nữa chứ. Ha ha ha, ta mỗi lần đến ngươi đều nói những lời này, lỗ tai đều khởi kén, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Tần Hải cười ha ha, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt vào người mình, một đôi mắt đen lợi hại như ưng, nhìn thẳng Lục Viên Ngoại. Lục Viên Ngoại thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng trong lòng, thầm nghĩ nếu không phải con lão đầu này là Trạng Nguyên đương triều thì hắn đã sớm ra tay xử lý lão nhân này. Cũng nói, tính tình Tần Hải này quá mức cổ quái, nếu con hắn thành Trạng Nguyên ở Kinh Thành, hắn tuyệt đối lập tức bán đi tử lâu Lục gia mà rời đi. Nhưng tên Tần Hải cứ tử thủ Thực Vi Thiên dù nó không hoạt động tốt, ngay cả nhi tử của hắn đều không làm gì được hắn. Quả thực gian ngoan mất linh. Bất quá hắn âm thầm điều tra, hiện nay Thực Vi Thiên thu không đủ chi, sắp kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần hắn có thể thắng lợi trong trận đấu này, như vậy hắn cam đoan có thể trong vòng 3 tháng sẽ đánh bại Thực Vi Thiên, thống nhất giới mỹ thực ở huyện Phương Lâm này. Mặc kệ ngươi nói cái gì, Thực Vi Thiên chắc chắn là của ta. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát thân. Lục Viên Ngoại có chút bị chọc giận nói. Tần Hải cười lạnh hai tiếng, quanh thân tản mát ra hàn khí, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hôm nay để cho Lục gia các ngươi nhìn xem đồ ăn mới của Thực Vi Thiên chúng ta mà mở rộng nhãn giới đi. Trưởng quầy của hai nhà tử lâu, rằng co ở trên đài, một đứng một ngồi, khí thế đúng là tương xứng. Bất quá trong mắt mọi người, Thực Vi Thiên là khó có thể phiên thân, chung quy là trong 2 năm này. Đã trải qua nhiều lần tỉ thí đến như vậy, Thực Vi Thiên đều bại bởi vị đại trù thần bí kia của Lục gia. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Một người trẻ tuổi mặc quần áo xanh biển xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Có người la lên, hải đại trù đến. thực hiển nhiên, vị này chính là vũ khí bí mật của Lục gia Hải Thiên. Khí chất của Hải Thiên có chút hương vị tao nhã, tất cả mọi người biết, chỉ cần là trải qua tay vị đại trù này, đủ loại mỹ thực đều sẽ hiện ra. Cũng chính người này, lấy thực lực của bản thân, đánh sập toàn bộ tửu lâu khác ở huyện Phương Lâm, chỉ còn lại có Thực Vi Thiên kéo dài hơi tàn. Tần lão bản, đã lâu không thấy. Hải Thiên mỉm cười nói. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Hải đại chủ, chẳng qua hôm nay ta không có thời gian ôn chuyện với ngươi. Tần Hải cười lạnh nói. Hải Thiên không có bất cứ xúc động nào đối với việc Tần Hải kích thích. Hắn vẫn giữ bộ dáng ôn hòa như trước. Vậy, liền chỉ giáo. Một câu này tương đương với ý tứ là tuyên bố bắt đầu thi đấu. 51 vị bình thẩm. Tại hiện trường đặt đầy 5 cái bàn tròn lớn, mỗi bàn có 10 người ngồi. Mà vị bình thẩm cuối cùng kia, đúng là ngồi cùng với Lục Viên Ngoại, cũng là chủ bình thẩm trong lần thi đấu này, huyện Thái Gia của huyện Phương Lâm. Bọn hạ nhân của Lục gia chuyển các loại đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn của Hải Thiên gia, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị, mà động tác bên phía Tần Hải lại làm cho người ta ngoài ý liệu. Đao công của Tần Hải không thể nghi ngờ là tốt nhất toàn trường. Giao phay ở trong tay hắn thì đủ loại rau dưa thịt cá đều được cắt thành bộ dáng xinh đẹp nhất, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Mà vài tiểu nhị của Thực Vi Thiên lại nâng ra 5 bếp lò, 5 nồi lớn, đặt ở trên bàn các vị bình thẩm. Toàn bộ người xem ở đây đều muốn nhìn bên trong nồi lớn kia đến tốt cùng là chứa thứ gì. Nhưng vì có cái vung, cho nên căn bản không thể nhìn tới. Theo thời gian trôi qua, lửa trong bếp lò càng đốt càng vượng, mà hương khí trong nồi cũng càng ngày càng rõ rệt. Nhóm bình thẩm ngồi gần nhất, bị hương vị này hấp dẫn đến lợi hại, hận không thể lập tức mở nồi ra. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều xuất hiện một vấn đề. Trong nồi này, đến cùng là chứa cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 đến thời cơ thích hợp. Các tiểu nhị của Thực Vi Thiên đem mấy thứ rau cùng thịt mà Tần Hải đã cắt xong toàn bộ đều đặt ở trên bàn. Bên kia, Tần Hải vẫn không ngừng thái rau, mà bên này thì nước đã sôi. Có thể nói, nếu tính thời gian thì Lục gia tuyệt đối là thua. Khi Hải Thiên nhìn thấy Lục gia cư nhiên có thể nhanh chóng hoàn thành thức ăn như thế, chau mày, tựa hồ là đang suy tư gì đó. Nếu hắn đoán không sai thì Thực Vi Thiên chắc là đang làm món lẩu. Thật ra, ý tưởng này hắn đã sớm nghĩ tới. Thế nhưng trong thế giới này không có ớt và hoa tiêu, làm ra lẩu thủy chung là khuyết thiếu chút gì đó. Cho nên sau này hắn liền buông tha cho ý tưởng này. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được Thực Vi Thiên lấy lẩu đem ra. Bởi vậy có thể rõ ràng, Hải Thiên, vị đại trù thần bí của Lục gia kỳ thật cũng là một người xuyên Việt. Cũng khó trách Tần Hải bị thất bại dưới tay người này. Thân là một người xuyên Việt, kiến thức của Hải Thiên càng thêm uyên bác. Hơn nữa trước khi hắn xuyên Việt thì đã là đại trù của một khách sạn. Đối với việc lĩnh ngộ mỹ thực thì một người như Lục Thanh tất nhiên không thể chống lại được. Hắn vừa quan sát mọi người ở Thực Vi Thiên, vừa vận đao như bay. Công lực này không phải là nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, năm hỏa kế của Thực Vi Thiên cùng nhau mở nắp nồi. Nhất thời hương khí của cái lẩu liền tràn ngập khắp sân đấu. Cái loại hương vị cay độc này khiến cả người Hải Thiên đều chấn động. Bộ dáng tựa hồ là không thể tin được. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Trên thế giới này không phải không có ớt sao? Người bình tĩnh như hắn đều nhịn không được mà rít gào trong nội tâm. Nhớ ngày đó, hắn vì tìm kiếm hai loại này mà tiêu phí biết bao nhiêu tâm thần, có bao nhiêu đồ ăn đều bởi vì không có hai loại này mà không thể đại thành. Nay chẳng những xuất hiện, còn xuất hiện ở trên tay đối thủ. Yukihan a, vì anh co là vai chính nên mới thế. Bộ mặt Hải Thiên nhất thời trở nên có chút dữ tợn. Lục Viên Ngoại đang ngồi trên đài cao, nhìn thấy bộ dáng mọi người giống như đang thèm nhỏ dãi ba thước, sắc mặt liền đại biến. Hắn tự nhiên cũng nghe thấy được hương khí, nhưng loại hương khí này giờ chỉ làm cho hắn cảm thấy nổi giận, bởi vì dạng hương khí này là do đối thủ của hắn làm ra. Hắn đau khổ kinh doanh mấy năm, mắt thấy liền muốn thống nhất giới mỹ thực ở huyện Phương Lâm, kết quả lại bị đối thủ cắn ngược một cái. Điều này làm cho Lục gia hắn như thế nào đặt chân tại huyện Phương Lâm sau này. Mà lúc này, vài tiểu nhị của Thực Vi Thiên lại không nhanh không chậm đem thịt bò mà Tần Hải cắt bỏ vào trong nồi. Ớt ăn ngon, nhưng đối với có một bộ phận người mà nói là không thể ăn. Bất quá nồi âm dương được đặc chế như vậy lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bình Thẩm ngồi trên 5 cái bàn lớn vốn là lựa chọn ngẫu nhiên từ hiện trường, ngày thường ăn cực kỳ đơn giản. Nay loại mỹ thực mới của Thực Vi Thiên tỏa ra hương khí tràn đầy, ngay cả huyện Thái Gia đều không có hưởng quá, khiến các vị Bình Thẩm đều là tinh thần chấn động, toàn bộ đều giơ chiếc đũa lên, nóng lòng muốn thử. Mà đúng lúc này, năm hỏa kế của Thực Vi Thiên kia lại cầm ra bản lĩnh tiếp đón khách nhân của mình, rất nhanh giúp các Bình Thẩm chọn các miếng thịt chín. 10 cái miệng đồng thời xuất động, mấy thứ trong nồi lập tức liền thấy đáy. Hơn nữa lúc này vài vị Bình Thẩm cũng đã nếm ra được sự tinh diệu của lẩu, hận không thể lại ăn thêm 100 bát, phân phân thúc giục nhóm tiểu nhị của Thực Vi Thiên gắp đồ ăn cho bọn họ. Cứ như vậy, Tần Hải một bên cắt thịt, các giám khảo vừa ăn. Liền tính là trên người Tần Hải mang theo vài phần công phu, đến cuối cùng cũng mệt mỏi không chịu được, mà bọn tiểu nhị cũng đã mệt đến tay chân đau nhức. Nguyên liệu nấu ăn mà bọn họ mang đến đều bị thổi quét không còn. 50 giám khảo thế nhưng không thèm chừa chút nào cho huyện Thái Gia. Tiểu nhị cười khổ một tiếng, cảm thấy không ổn. Tuy rằng huyện Thái Gia không dễ dàng xuất mã, thế nhưng nếu thế lực của hai bên ngang nhau, như vậy một phiếu này liền rất quan trọng. Nhớ năm đó Lục gia chưa nổi, Tần Hải dựa vào bản sự của chính mình, dám cùng Tửu Lâu Lục gia bất phân thắng bại. Ai ngờ huyện Thái Gia đã sớm cùng Lục Viên Ngoại cấu kết với nhau làm việc xấu, khiến cho Thực Vi Thiên thất bại thảm hại. Nước lẩu đã đục ngầu, Lục Thanh từng nói với bọn họ, nước như vậy không thể dùng tiếp, cho nên hiện tại bọn họ có thể nói là đạn tận lương tuyệt. Bất quá việc này tạm thời không đề cập tới, dựa vào lẩu này, bọn hắn dám cam đoan vài thức ăn kia của Tửu Lâu Lục gia tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Sau khi ăn lẩu xong, bên trong sân tràn ngập hương khí trong nồi, khiến người trên đài dưới đài toàn bộ đều thèm nhỏ dãi không thôi. Tiểu nhị đem nồi âm dương lấy xuống, đem nước trong siêu lại đun nóng lần nữa, đưa cho 50 giám khảo dùng làm trà súc miệng. Trà này là Lục Thanh giao cho bọn hắn cho rằng chỉ là phổ thông nước trà mà thôi, nhưng mà khi bọn hắn đổ đi ra mới phát giác ra chỗ tinh diệu của nước trà này. 50 giám khảo nâng chung trà lên lại luyến tiếc súc miệng, toàn bộ đều uống vào trong bụng, vô cùng thơm tho. Đây chính là tác dụng của linh tuyền trong hồ lô của Lục Thanh. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc mà đem linh tuyền trực tiếp pha trà. Trong một bình nước trà kia cũng chỉ có 2 giọt linh tuyền mà thôi. Bất quá nhiêu đó cũng đủ vượt qua các loại trà phổ thông khác. Uống xong nước trà có chứa linh tuyền, các giám khảo vốn chỉ no 7-8 phần. Ăn thế nhưng liền đạt tới cảnh giới thập phần. Ăn no, tục ngữ nói rất đúng. Thời điểm mỹ thực tối mỹ vị chính là khi người cảm thấy đói khát. Hiện tại các giám khảo đều bị lẩu cùng nước trà của Thực Vi Thiên làm cho no hết rồi. Liền tính là Tửu Lâu Lục gia có món ngon như thế nào thì cũng khó làm cho mấy giám khảo này cảm giác được ăn ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22 đúng như suy đoán. Ngay khi Tửu Lâu Lục gia mang thức ăn mà mình chuẩn bị tỉ mỉ đến thì giám khảo đã không còn thèm ăn nữa. Lục Viên Ngoại nhìn mỹ thực nhà mình chỉ bị tùy ý gắp mấy chiếc đũa rồi thôi, tức giận đến sắc mặt xanh trắng, mũi đều có chút oai. Lúc này, Hải Thiên mang một bộ dáng bí hiểm không biết suy nghĩ cái gì. Nếu các vị giám khảo đều đã dùng cơm xong, như vậy cũng nên bỏ phiếu cho ra kết quả cuối cùng đi. Tần Hải mỉm cười nói. Nội tâm của hắn lúc này thật cao hứng. Lúc trước khi Lục Thanh tìm đến, hắn đối với vị từng là Lục đại thiếu gia này cũng không ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới là trên người hắn cư nhiên lại có tạo hóa lớn như vậy, đầy đủ khiến Thực Vi Thiên đánh bại Tửu Lâu Lục gia, trở về vinh diệu của ngày xưa. Lục Viên Ngoại giận dữ, lộ ra một âm chắc chắc tươi cười. Hảo a, kia liền như nguyện vọng của Tần lão bản. Bắt đầu bỏ phiếu đi. Người sáng suốt vừa thấy thì sẽ hiểu là hôm nay Tửu Lâu Lục gia tuyệt đối là thua. Đáng tiếc biểu hiện của Lục Viên Ngoại lại làm cho người ta nghi ngờ. Quả nhiên, khi bỏ phiếu, Các giám khảo lại hai mặt nhìn nhau, cư nhiên là đang do dự không chừng. Một phiếu, hai phiếu, ba phiếu. Người duy trì Lục gia cư nhiên dần dần vượt qua con số 15, lại còn có xu thế gia tăng. Tần Hải nhíu mày, mà Lục Viên Ngoại thì lộ ra nụ cười giống như là đã định liệu trước. Nguyên lai là Lục Viên Ngoại đã mua chuộc người được chọn lựa làm giám khảo của trận đấu. Mấy người này phần lớn đều nhận ân huệ của Lục gia. Chỉ cần bọn họ bỏ phiếu cho Lục gia thì sau khi mọi việc thành công, một người sẽ được phát 5 lạng bạc. 5 lạng bạc, đối với các vương công quý tộc thì không đáng kể chút nào, nhưng mà đối với dân chúng bên trong thị trấn mà nói thì có giá trị ngang với nửa năm thu nhập của vài người. Dụ hoặc như vậy, nói không động tâm, đó là giả. Liền tính lẩu của Thực Vi Thiên ăn ngon như thế nào đi nữa thì cũng không so được với số ngân lượng như thế. Tần Hải nhìn các giám khảo giơ lên hai tay, thở dài một tiếng, thầm nghĩ Lục Thanh quả nhiên đoán không sai. Công bình là cái gì? Công bình chỉ có khi thực lực của hai người là ngang nhau mà thôi. Giữa một mạnh một yếu, căn bản là không cần nói đến công bình. Bất quá Lục Thanh nói, dù thi đấu lần này có thất bại, nhưng mà thanh danh của Thực Vi Thiên cũng đã truyền bá ra ngoài. Dân chúng vẫn là có phán đoán của chính mình, nhà ai ăn ngon nhà ai ăn không ngon, bọn họ đều biết. Lục gia dù có quyền thế như thế nào thì cũng đều không thể khống chế tâm tư của dân chúng. Dưới dụ hoặc khổng lồ của ngân lượng, đa số trong 50 giám khảo đều bỏ phiếu cho Tửu Lâu Lục gia. Nhưng làm cho Tần Hải ngoài ý muốn chính là vẫn có mười mấy người duy trì Thực Vi Thiên. Quần áo của những người đó tuy rằng kém hoa quý so với Lục Viên Ngoại, nhưng cũng là sạch sẽ hào phóng, đủ nhìn ra gia cảnh những người này không sai, cho nên mới có thể không bị 5 lạng bạc kia dụ hoặc. Trong lòng mọi người đều có tham niệm, 5 lạng bạc từ trên trời rơi xuống làm cho người vi phạm bản tâm của chính mình, người nghèo khó lập tức sẽ thay đổi chính mình, mà người phú quý lại bất vi sở động. Đương nhiên, muốn dụ hoặc những người này, 500 lượng bạc khẳng định là có thể, chỉ là một Lục gia nho nhỏ, căn bản không có khả năng cầm ra nhiều như vậy bạc. Đối với những người bỏ phiếu cho Thực Vi Thiên, Tần Hải thực cảm kích, mà đối với vài người không bỏ phiếu, hắn cũng không oán hận. Những người này trong nhà thiếu ăn thiếu mặc, 5 lạng bạc kia thật có thể cải thiện sinh hoạt của bọn họ. Lúc này, nhóm người của Thực Vi Thiên vốn cao hứng phấn chấn toàn bộ đều cúi đầu thấp xuống, lộ ra một bộ dáng thất vọng, mà người của Tửu Lâu Lục gia thì lại dương dương tự đắc. Lục Viên Ngoại hắc hắc cười lạnh vài tiếng đứng dậy. Lão Tần, Thực Vi Thiên căn bản không phải đối thủ của chúng ta, ngươi liền ngoan ngoãn buông tay đi, nhi tử của ngươi có bản lĩnh như vậy, đi kinh thành tìm hắn mà hưởng phước đi. Đối với lời nói của Lục Viên Ngoại, Tần Hải căn bản không có phản ứng. Chỉ là bình tĩnh chỉ huy mọi người bắt đầu thu thập này nọ để chuẩn bị về nhà. Lục Viên Ngoại làm thủ lĩnh ở Phương Lâm huyện, chưa từng bị phớt lờ như thế, ánh mắt trừng lên, liền muốn tức giận. Đột nhiên, một thanh âm từ trong đám người vang lên, có thể đến Thực Vi Thiên ăn lẩu miễn phí. Nhất thời ồ lên một mảnh, mị lực của lẩu, mới vừa rồi ở đây dân chúng đều đã cảm nhận được, chỉ bất hạnh là chính mình không phải giám khảo. Không có tư cách nếm thử, mà mị lực của miễn phí lại khiến tất cả mọi người đều bị oanh động lên. Hai chiêu hợp nhất, uy lực vô cùng lớn, cho nên tất cả dân chúng đều hướng về phía Thực Vi Thiên mà đi. Sân đấu mỹ thực đại tái lập tức trống rỗng, chỉ còn lại người của Lục gia. Bính, Phật Châu mà Lục Viên Ngoại cầm trong tay bị ném vỡ. Chúng ta đi, chiến dịch không khói thuốc súng đã triển khai. Thực Vi Thiên thua trong mỹ thực đại tái, nhưng lại thắng được tâm của dân chúng toàn thị trấn. Buổi trưa canh ba, vốn là thời điểm Tửu Lâu Lục gia đông người nhất, giờ trong điếm lại chỉ còn có một vài khách hàng. Thực hiển nhiên, lẩu của Thực Vi Thiên một trận chiến thành danh, trở thành tiêu điểm của toàn thị trấn. Cổng lớn của Thực Vi Thiên, đám người xếp thành hàng dài, trong tay đều cầm bát của nhà mình chờ đợi được chia một phần. 10 bếp lò, 10 nồi nấu, toàn bộ đều được lần lượt phân đi. Tổn tích nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, chỉ dùng một canh giờ, liền toàn bộ cướp sạch. Tần Hải quát, các vị hương thân phụ lão, hôm nay Thực Vi Thiên đưa ra món lẩu này để cho các vị hương thân nhấm nháp. Nếu mọi người thích, thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn sinh ý của chúng ta. Hảo, mà lúc này, có một người từng là giám khảo trong Mỹ Thực Đại Tái đứng dậy, nói với mọi người, Lục Gia hứa hẹn nếu giám khảo chúng ta bỏ phiếu cho hắn là có thể được 5 lạng bạc, nhiễu loạn quy tắc thi đấu. Ta là người đọc sách tự nhiên không thể vì 5 lạng bạc mà khom lưng, cho nên kết quả thi đấu lần này không có hiệu quả. Thực Vi Thiên cũng có quyền lợi đạt được nguyên liệu nấu ăn mới nhất. Có rất nhiều dân chúng tại hiện trường xem cuộc chiến tự nhiên hiểu ra tình huống chân thật. Trong lúc nhất thời dân chúng nghị luận phân vân. Hôm nay, Thực Vi Thiên cung cấp lẩu miễn phí. Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hiện nhóm dân chúng bình dân đều không nhận được 5 lượng bạc của Tửu Lâu Lục Gia, thế nhưng lại ăn lẩu miễn phí của Thực Vi Thiên, nhân tâm hướng về ai đều rõ ràng. Đã có người chỉ ra Lục Gia phạm quy, như vậy ước định giữa Lục Gia cùng Thực Vi Thiên về việc quyền ưu tiên về nguyên liệu nấu ăn cũng không còn hiệu quả. Cho nên sau này, Thực Vi Thiên đi mua nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cũng không tính vi phạm lời hứa. Huống chi, Lục Gia một nhà độc đại, đem lợi ích của các nông dân đều áp bức đến cực hạn, tiếng oán than của dân chúng dậy đất, họ đã sớm không hài lòng về hành vi của Tửu Lâu Lục Gia. Hiện tại có thêm một khách hàng lớn như Thực Vi Thiên, gánh nặng trên vai bọn họ coi như là nhẹ đi rất nhiều. Có thể nói, sự tình phát triển đến bây giờ đã vượt qua sự khống chế của Lục Gia. Con đường phục hưng Thực Vi Thiên đã đi được một bước lớn, mọi người trong Thực Vi Thiên đều nhìn thấy được tương lai tươi sáng. Lục đại thiếu gia, lần này thật sự nhiều ngươi nha, nếu không phải lẩu của ngươi, Thực Vi Thiên của chúng ta tuyệt đối liền sẽ bị Lục gia thôn tính. Tiểu nhị có chút lệ nóng doanh chồng nói, Lục Thanh vẫy tay, gọi ta Lục Thanh được rồi, ta đã sớm không phải là đại thiếu gia của Lục gia rồi. Hôm nay tuy rằng không kiếm được một phần bạc, thế nhưng tin rằng thanh danh lẩu của chúng ta sẽ nhanh chóng truyền bá đến bên trong thị trấn. Ngày phục hưng Thực Vi Thiên, sắp tới a. Một hỏa kế nói, đúng, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, dù sao kết quả của Mỹ Thực Đại Tái kia đã không ước thúc được chúng ta. Tất cả mọi người đều vui sướng, xem ra việc hôm nay lấy được toàn thắng khiến trong lòng mọi người tràn ngập vui sướng. Tần Hải từ sau viện đi tới, đem một hà bao đặt ở trên bàn gỗ. Đây là 200 lượng bạc mà nghịch tử kia lưu lại. Ta vốn không nghĩ động, thế nhưng Thực Vi Thiên nếu muốn phục hưng, 10 nồi khẳng định là không đủ. Lục Thanh nhìn hà bao trên bàn, ánh mắt hơi hơi nheo lại. 200 lượng bạc, thật đúng là danh tác. Không nghĩ tới trên tay Tần Hải còn có một bút tài phú như vậy. Không chỉ vấn đề là nồi, nhân thủ cũng không đủ, còn có vấn đề mặt tiền cửa hàng. Lục Thanh suy nghĩ 200 lượng bạc kia, đáy mắt thâm trầm. Bất quá việc này đều không thể gấp, từ từ đến, một ngày nào đó ta muốn đánh bại Tửu Lâu Lục gia kia, trở thành đệ nhất ở huyện Phương Lâm. Trong tay hắn, không chỉ có lẩu, còn có linh tuyền. Còn có trí tuệ cùng kinh nghiệm của một người hiện đại. Đối phó Tửu Lâu Lục gia chỉ là bắt đầu. Hắn không chỉ muốn kế thừa Thực Vi Thiên, còn muốn đem Thực Vi Thiên phát dương quang đại, trải rộng khắp nơi trên khắp Tây Lưu Quốc. Đây là hùng tâm của hắn, là chí khí của hắn. Tần lão bản, buổi tối hôm nay ta phải về nhà một chuyến. Ngươi cứ dựa theo mấy thứ ta viết này mà bắt đầu chuẩn bị sinh ý ngày mai đi. Hiện tại Lục Thanh liền giống như một quân sư bày mưu nghị kế, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn không cần tự mình động thủ, nhưng mà cống hiến của hắn đối với Thực Vi Thiên lại không hề nghi ngờ là lớn nhất. Lục Thanh, ngươi vẫn không chuẩn bị chuyển qua đây ở sao? Tần Hải hỏi. Lục Thanh lắc đầu nói, bây giờ còn chưa tới lúc. Đợi đến khi Thực Vi Thiên chân chính trở thành của hắn, như vậy hắn liền có thể xem nơi này như nhà. Nhưng hiện tại thì không phải thời điểm. Tần Hải là loại người đam mưu túc trí. Hắn vừa thấy bộ dáng Lục Thanh, liền minh bạch Lục Thanh suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần băn khoăn nhiều lắm. Lúc trước định ra kỳ hạn 3 tháng với ngươi chỉ là ta nghĩ muốn nhìn xem thủ đoạn của ngươi đến tột cùng như thế nào. Hiện tại thấy ngươi có đầy đủ năng lực, ta cũng có thể an tâm đem Thực Vi Thiên giao cho ngươi. Đem Thực Vi Thiên giao cho hắn. Lục Thanh xoay người nhìn Tần Hải, thật sự là nhìn không thấu lão nhân cổ quái này. Nga, ngươi không hoài nghi ta là gian tế của Lục gia sao? Tần Hải mỉm cười nói, chuyện tới nay, hoài nghi còn có tác dụng sao? Dù sao nếu không phải ngươi, hôm nay Thực Vi Thiên lấy thực lực của một mình ta cũng chống đỡ không nổi nữa. 200 lượng bạc này là tích tụ cuối cùng của ta. Đây là địa khế của Thực Vi Thiên, hiện tại giao cho ngươi, ngươi nguyện ý như thế nào, liền làm như thế đó đi. Yêu Kỳ Han à, bác ấy làm mình có chút bất ngờ, mình cảm giác quá nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 ta giả đi, cũng là thời điểm buông tay, đem địa khế Thực Vi Thiên giao cho Lục Thanh. Tần Hải thở dài một tiếng nói, từ nhỏ hắn đã ở trong này lớn lên, Thực Vi Thiên chính là mệnh của hắn. Nguyên bản hắn tính toán bồi dưỡng nhi tử trở thành người thừa kế tiếp theo của Thực Vi Thiên, chỉ tiếc con hắn chí hướng cũng không ở đây. Hắn tuy rằng là phụ thân, nhưng lại không thể tùy ý can thiệp ý chí của nhi tử. Nhưng lúc trước vì khiến hắn buông tay Thực Vi Thiên, nhi tử cư nhiên hợp tác với Lục gia, việc này đã chạm vào nghịch lân của hắn.